giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 76, thổ huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái gọi là tù long tác chính là một đầu tỉ mỉ chế tạo thành tinh cương mềm tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần bộ bình thường đem hắn quấn quanh bên hông, ngàn cân treo sợi tóc không chỉ có thể xem như ám khí đả thương địch thủ, còn có thể quấn quanh đối thủ, khiến cho không thể động đậy. Ngày bình thường thần bộ chính là sử dụng đầu này tù long tác khóa lại không biết bao nhiêu đào phạm, lần này lại là thứ thi triển ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vào cái này tù long tác hướng về bản thân quấn quanh mà đến, Vân Đình biến sắc tức giận nói. Cút ngay cho ta, chấm, lời vừa nói ra, đã thấy Vân Đình quanh thân nội lực dâng lên, đột nhiên chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, ngay tức khắc trong đó, đầu này tù long tác được Vân Đình tản ra nội lực trực tiếp chấn khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, nhìn thấy tù long tác được chấn khai, thần bộ biến sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn căn bản không có nghĩ đến, bản thân bách phát bách trúng tù long tác sẽ bị Vân Đình trực tiếp sử dụng nội lực chấn khai. Ngay tại thần bộ chấn kinh thời khắc Vân Đình di chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thấy hắn tay trái hướng về phía trước một chảo một nắm. Ngay tức khắc trong đó, một cỗ nội lực cách không mà ra, đem tù long tác lăng không ách chế, không thể động đậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, thần bộ chấn động trong lòng, bật thốt lên. Lưu Vân trưởng pháp sương mù khóa hoành giang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dây sắt khốn địch trường kiếm đoạt mệnh, ách chế trụ thần bộ tù long tác Vân Đình mở miệng lạnh lùng nói. Võ công của ngươi ta đều là đã thấy rõ, hôm nay, ngươi thua không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Vân Đình bàn tay khẽ động lại đảo khách thành chủ, đem cái này tù long tác nắm trong tay. Ngay sau đó, đã thấy Vân Đình thân thể khẽ động đằng không mà lên đột nhiên một cái lượn vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả người cầm trong tay tù long tác mượn thân thể quay về lực đạo, hướng về thần bộ chém bổ xuống đầu. Thấy một màn như vậy, thần bộ trong lòng hung hăng nhảy một cái, ngay sau đó hắn thân thể hướng phía sau nhảy lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bành, ngay tại lúc nhảy ra nháy mắt một tiếng vang trầm truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tức khắc trong đó, đá vụn vẩy ra. Đầu này tù long tác hung hăng phách trên mặt đất, lưu lại một đầu rõ ràng dấu vết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn chưa xong, một kích này không tốt, Vân Đình bỏ lại tù long tác đột nhiên một trường hướng về thần bộ ngay ngực ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trường này vừa vội vừa nhanh, mau lẹ hết sức căn bản không có cho thần bộ thời gian phản ứng. Nhìn thấy một trường ấn này đến, thần bộ không chút nghĩ ngợi trong lúc vội vàng một trường ấn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tức khắc trong đó, song trường đối đầu cùng một chỗ, một cỗ kình phong khuếch tán ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một trận này kình phong, thần bộ cùng Vân Đình thân thể cùng nhau hướng phía sau lui nhanh mấy bước ổn định thân hình. Ngay tại lúc thần bộ ổn định bước chân nháy mắt, Vân Đình nhíu mày lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thấy hai cánh tay hắn khẽ động, một đoàn nội lực hùng hậu ngưng tụ mà lên cùng nóng dực khí tức cùng nhau trong tay ấp ủ ra. Vân Đình chiêu này chính là chuẩn bị thi triển Lưu Vân trưởng pháp bên trong sát chiêu Trọng Vân Khai Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu này nội lực hùng hồn vô cùng. Nhìn thấy Vân Đình tức mở đầu, Vương Dã trong lòng âm thầm nghĩ nói. Xem ra Vân Đình không kiên nhẫn, muốn một chiêu chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Vương Dã đột nhiên phát hiện cái gì. Đã thấy hắn mục quang rơi vào Vân Đình trên cánh tay, trong ánh mắt toát ra một tia dị dạng. Người này nội lực hùng hồn, nhưng là trên cánh tay khí mạch nhưng phảng phất tắc nghẽn một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem hắn bộ dáng, hẳn là võ công tu luyện không được đầy đủ, âm dương không cách nào điều hòa, đến mức thủ dương minh đại tràng kinh không thông. Nếu như mạnh vận nội lực chỉ sợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phảng phất là để ấn chứng Vương Dã ý nghĩ, ngay tức khắc ở giữa, Vân Đình phát ra một tiếng hét thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. ngay tức khắc trong đó, mới vừa rồi ấp ủ mà lên khí thế toàn bộ tán đi. Mà Vân Đình là bưng bít lấy tay phải của mình cánh tay, sắc mặt khó coi hết sức trên một gương mặt tràn đầy mồ hôi lớn như hạt đậu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Lúc này Vân Đình bưng bít lấy cánh tay phải của mình, khắp khuôn mặt là vặn vẹo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt thần bộ mở miệng nói. Hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, ta trước thả các ngươi một con đường sống, mấy ngày sau đó mới thượng môn lĩnh giáo. Nói ra, Vân Đình từ trong ngực lấy ra một dạng sự vật hướng về đám người đột nhiên ném đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này vật ném đến trước mặt mọi người bỗng nhiên nổ tung, một đoàn màu xanh tím bụi mù nhất thời phóng lên tận trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khói này có độc, nhìn thấy đoàn này màu xanh tím bụi mù trùng thiên mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần bộ kinh hô một tiếng, đã thấy trong tay hắn truy hồn kiếm chấn động, một cỗ kình phong đột nhiên mà sống, trong nháy mắt thổi tan cái này màu xanh tím bụi mù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà đương bụi mù tan hết về sau, Vân Đình cũng mất tung ảnh. Chạy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Vân Đình bỏ chạy về sau, Vương Dã từ Túy Tiên lâu trước cửa đi mà ra, hướng về phía thần bộ mở miệng nói. Thần bộ đại nhân quả nhiên không tầm thường, chỉ là thoáng xuất thủ, liền đem thiên hạ này phải tặc nhân đánh liên tục bại lui. Nói ra, Vương Dã còn đập thần bộ phía sau lưng một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, nhưng vào đúng lúc này, thần bộ biến sắc qua một ngụm máu tươi nôn mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ấy nha nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy thần bộ thổ huyết, Vương Dã giả mô giả thức kinh ngạc nói. Thần bộ đại nhân, ngươi bị thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi nhìn việc này làm cho ta cho là ngươi cái này năm đó đánh ma giáo giáo chủ liên tục bại lui quỳ xuống cầu xin tha thứ cao thủ phải không sơ hở tí nào đây. Không nghĩ tới ngươi thế mà được một thằng nhãi con cho đánh hộc máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải sớm biết như vậy, mới vừa rồi ta liền nên để A Cát tiểu tử này giúp ngươi một cái tới. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ngoài sáng trong tối liền châm chọc mang nói móc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương trưởng quỹ ta không sao, nghe được Vương Dã ngôn ngữ thần bộ mở miệng nói ra. Mới vừa rồi ta chỉ là đem thể nội tụ huyết bức mà ra mà thôi, trên thực tế cũng không lo ngại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lời nói, thần bộ thần sắc lạnh nhạt, vẻ mặt bình tĩnh. Lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa vào hắn tu vi, sớm đã đem tất cả những thứ này thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Mới vừa rồi Vân Đình một trường nội lực hùng hồn, thần bộ vội vàng đón lấy, thân thể cũng chịu nhất định thương thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường thế này mặc dù không nặng có thể tuyệt kế không rõ tuyệt đối không phải thần bộ trong miệng bức ra tụ huyết đơn giản như vậy. Mà thần bộ lúc này cũng bất quá là cố giả bộ chấn định mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao mới vừa rồi còn đem lồng ngực đập đùng đùng vang, nói cái gì năm đó đem mình đánh liên tục bại lui quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chân sau nếu như thừa nhận được một cái nhân tài mới nổi đánh tại chỗ thổ huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, thần bộ gương mặt này còn để vào đâu? Thì ra là thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói. Thần bộ đại nhân quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, thần bộ cố giả bộ chấn định gật đầu một cái. Bất quá lại nói trở lại, Vương trưởng quỹ. Ngươi vừa rồi thế nhưng là rất thẳng thắn liền đem ta đẩy ra đi à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã vừa cười vừa nói. Ta đây không phải nhìn thần bộ đại nhân ở đây, có chỗ dựa tại, cho nên khoa trương một chút mà thôi nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai biết ngươi sẽ bị hắn đánh tại chỗ thổ huyết nha. Nói gần nói xa, Vương Dã vẫn không quên bổ thêm một đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói, ta đây là, nghe vậy, thần bộ biến sắc đang muốn mở miệng giải thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh bạch, nhìn thấy thần bộ thần sắc Vương Dã vội vàng đổi giọng. Ngài đây là bức gia thể nội tụ huyết cùng vừa rồi đón đỡ một trưởng kia không có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, nghe được vương giã ngôn ngữ thần bộ không còn tính tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù lời nói này không sai, nhưng là nói gần nói xa tổng lộ ra một loại âm dương quái khí mùi vị. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.